Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, sư đệ đừng đem ta vứt bỏ nha. Sáng sớm hôm sau, trong khách sạn Bát Thái Tử nhìn thiếu niên, nói: "Cơ duyên chiến thật muốn mở ra, chúng ta đều phải tham gia. Hai người chúng ta, ngươi vì Long tộc mà chiến, còn ta đâu, đi Côn Lôn ghi danh." Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, những thế lực này hắn hãy cùng Côn Lôn quen thuộc, để cho Gia Gia đi hỗ trợ nói một chút, hẳn là có thể đi ghi danh, nhưng là chọn cũng có chút khó khăn. Côn Lôn chân tiên sơ kỳ cường giả rất nhiều, không phải là chúng ta đều phải tham gia. Bát Thái Tử tay tại khách sạn vờn quanh một vòng, đem đang ở hướng Hồng Nhã phải tốn sinh Diễm Tích Vân cũng coi như ở bên trong. Ca ca là nói ta cũng phải. Diễm Tích Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Hồng Nhã cũng phải. Thiếu niên cũng cảm giác hiếu kỳ. Các nàng một cái đại biểu đại địa kỳ lân tộc, một cái đại biểu thiên vũ phượng tộc. Hồng Nhã nhìn này hai người, chờ nghe tiếp. Những thứ này nàng còn không có nhận được, nhưng là Côn Lôn gần đây đều tại nói. Nàng biết rõ hẳn là thật, nhất là ngày hôm qua đạo quang. Bát Thái Tử là biết rõ cái gì? Mặc dù Diễm Tích Vân hiếu kỳ, bất quá nàng vẫn còn ở giả bộ đậu phộng. Thu thập xong lương thực nàng muốn xuất phát trở về. Mặc dù khả năng sẽ còn đi về tới, nhưng là không thể buông tha. Không phải, Bát Thái Tử lắc đầu nói. Bất kể là ta ngươi, hoặc là đại địa kỳ lân tộc, thiên vũ phượng tộc, cũng đại biểu một cái khác người tham gia cơ duyên chiến. Ai vậy? Diễm Tích Vân hỏi, nàng thực ra không phải rất để ý. Nếu như có thể nàng còn muốn không đánh. Không đánh lại, thường thường bị giết. Hồng Nhã cau mày, không có mở miệng. Thiếu niên chính là hiểu rõ tới. Không phải là vị kia chứ? Chính là vị kia. Bát Thái Tử gật đầu. Chúng ta đây gần đây có phải hay không là phải đi câu thông một chút hắn? Đúng, nhưng là có thể phải chịu khổ. Cũng còn khá ta đau còn trên người. Ta thiên đau cũng đã. Đói khát khó nhịn. Các ngươi đang nói gì? Diễm Tích Vân luôn cảm giác nghe không hiểu. Hồng Nhã cũng nghe không hiểu. Này bí mật của hai người rất nhiều. Nhất là liên quan tới đau. Nàng phát hiện này hai người cho tới bây giờ không có nói ra liên quan tên. Bát Thái Tử với thiếu niên nhìn về phía Diễm Tích Vân với Hồng Nhã. Quyết định sau cùng phải dẫn hai người cùng đi. Diễm Tích Vân hai người không giải thích được. Giang Lan tối gần mấy ngày đều ở sân đợi. Vừa mới đốn ngộ hoàn thành. Hắn muốn làm cho mình an tĩnh lại. Có sư tỷ ở bên người càng có thể an tĩnh lại là được. Mặc dù rất thường thường cắt đứt hắn đọc sách. Nhưng là với hắn mà nói. Đây cũng là yên lặng một bộ phận. Đi học, chủng hoa, lãnh hội tự thân. Mặt hướng sư tỷ. Xuân về hoa nở, bất quá hôm nay sư tỷ không có đổi tiểu, nói muốn dưới tình huống bình thường sống chung, sau đó nhìn một chút buổi tối có thể hay không thói quen không long hóa. Thói quen, là có thể có rất nhiều chuyện có thể cân nhắc, tỉ như là sống đản hay lại là sinh ra. Sư đệ, người nói ta muốn với ngươi như thế tu thân dưỡng tính, tâm như tịnh thủy, có phải hay không là liền có thể giải quyết vấn đề? Ngao Long Vũ nằm ở Giang Lan trên đầu hỏi. Không thể đi. Giang Lan chật vật ngẩng đầu nhìn một cái. Liền không còn quan tâm. Tại sao vậy chứ? Ngao Long Vũ lấy tay hoa Giang Lan lông mày hỏi. Sư tỷ hẳn tương đối hoạt bát. Lắng xuống là đang ở kiềm chế chính mình. Loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Cưỡng cầu sẽ hoàn toàn ngược lại. Đưa tới tâm ma. Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ dĩ vãng đúng là lạnh lẽo cô quạnh, nhưng đây chẳng qua là một loại biểu hiện. Theo với sư tỷ sống chung càng phát ra quen thuộc, hắn phát hiện hoạt bát sư tỷ mới là không có bị áp chế sư tỷ. Như vậy rất tốt, ta cảm giác đều là sư đệ nuông chiều. Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người nâng quay hàm nhìn. Giang Lan tiếp tục nói, sư mặc dù đệ nhìn cùng một quy ẩn lão nhân như thế. Nhưng là sẽ nuông chiều ta. Sau đó biến thành như bây giờ. Một bộ ngây thơ dáng vẻ. Sư phụ đều nói ta lập gia đình. Hẳn chững chạc một ít. Đùng. Giang Lan động thủ bắn hạ Ngao Long Vũ cái trán. Sư đệ tương đương, Ngao Long Vũ đem thanh âm phóng rất dài. Giọng bất thiện thật giống như muốn động thủ như thế. Sư tỷ rất chững chạc. Giang Lan trả lời, dĩ nhiên, ta nhưng là sư tỷ, ngươi là sư đệ. Tiểu Vũ đưa tay sờ một cái Giang Lan đầu. Là đang ở thế giới của ta rất ổn rất nặng. Ở ta bình tĩnh thế giới. Sư tỷ nhấc lên bão. Lại an định sơn hà. Tĩnh mịch thu được sinh cơ. Giống như xuân sinh mưa phùn. Để cho thế giới đi về phía tân biến hóa. Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ lăng lăng nhìn Giang Lan. Sầu mi khổ kiểm. Xong rồi. Ta cảm thấy được tối nay vẫn không thể thành công thói quen. Tâm lý tâm tình chập chờn quá lớn. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này hắn đột nhiên nghe được lại có người đọc hắn thần vị danh hiệu. Là bát thái tử bọn họ, thật giống như đang nói cơ duyên chiến sự. Cơ duyên chiến, Giang Lan cũng không xác định đối với hắn có hữu dụng hay không. Nhưng có thể thử một chút cũng tốt. Hắn danh nghĩa có 5 người, trong đó bát thái tử Ngao Mãn. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân, Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, là Hy Hòa đế quân an bài cho hắn. Nếu không hắn khả năng chỉ có thiếu niên với ba quốc thanh mộc. Thử quan sát một chút, hắn phát hiện lần này không chỉ là bát thái tử 2 người. Còn có đại địa kỳ lân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc. 4 người đều đã tới. Này 4 cái phải lấy hắn danh nghĩa tham chiến. Biết rõ hắn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đi tìm tới là muốn làm cái gì? Chỉ điểm bọn họ một chút. Không cần thiết chuyện. Bát thái tử ngoại trừ muốn dạy Ngạo Long Tam Đao. Còn lại căn bản không cần dạy. Thiếu niên, Thiên Vũ Phượng tộc, đại địa kỳ lân tộc đều là các cái thế lực trọng yếu nhân viên. Căn bản không yêu cầu hắn nhúng tay. Để cho sư tỷ chờ một chút sau. Bọn hắn mới truyền một câu nói đi qua. Côn Lôn biên giới, như gặp nguy hiểm. Tụng tên của ta có thể cho các ngươi xuất thủ một lần. Trong lúc hắn nhìn dã vị liếc mắt, cuối cùng thi triển đao thứ hai, để cho bát thái tử với thiếu niên tiếp tục luyện. Còn lại 2 vị hắn không có quản. Bát thái tử với thiếu niên đã sớm lĩnh ngộ ý tứ. Nhưng là đao pháp hay lại là trước sau như một kém. Cuối cùng lưỡng đạo lôi đuổi bọn họ. Lúc này mới nhìn về phía sư tỷ. Thấy sư tỷ không hiểu. Hắn lấy ra sơn hải kính, để cho nàng nhìn một chút bát thái tử với thiếu niên bọn họ. Ngao Long Vũ chớp chớp con mắt, vẫn là không hiểu, bất quá nàng không có hỏi nhiều, mà là lấy ra một hạt châu cho Giang Lan. Cái này cho sư đệ, là giao trì lực lượng. Ngao Long Vũ nói, Giang Lan nhận lấy hạt châu, sau đó nhìn xuống thần nữ đồ, quả nhiên lại không thể dùng. Đương nhiên. Hắn hiểu được sư tỷ cho hắn cái này là vì cái gì? Có thể để cho hắn mặt ngoài tu vi nhanh hơn tấn thăng chân tiên. Như thế, chưa tới 5-60 năm, là hắn có thể trước đi một chuyến thiên giới cửa vào. Vốn định đại la đi, nhưng là lần này hắn muốn đại la trước đi. Mặc dù đại la dễ dàng phát hiện đồ vật, nhưng là cũng dễ dàng bị đồ bên trong phát hiện. Nguy hiểm quá lớn. Sư tỷ muốn đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Giang Lan đột nhiên hỏi. À, đi đâu? Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Đi bên ngoài đường phố. Tỷ như gần đây Thanh Thành trấn nhỏ. Giang Lan nói. Sư tỷ tới Côn Lôn sau. Căn bản không có đi ra ngoài. Có lẽ là khi còn bé nàng sư phụ mang đi ra ngoài quá. Sau đó là một mực dừng lại ở Côn Lôn. Trở thành thần nữ càng không dễ dàng đi ra ngoài. Nếu như đối bên ngoài không hiếu kỳ, đó nhất định là giả. Sư đệ mang ta đi. Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan gật đầu. Hắn hiện tại có kiến mộc trợ giúp. Dù là ngoài mặt đối không gian cũng có rất lớn thành tựu. Mang thần nữ đi ra ngoài, cũng không coi vào đâu. Có lẽ qua một thời gian ngắn, bên ngoài an bình liền không còn tồn tại. Chớ làm mất nha. Ngao Long Vũ nắm tay giao cho Giang Lan. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.